và cái danh pháp nó hiển lộ dưới cái dạng là ý. Và đó hoạt động dưới cái dạng cái lộ ngũ khi mà nó đi xuyên qua năm căn, tức là mắt chúng ta thấy, nghĩa là bắt cái cảnh, và sau đó thì cái dòng tâm thức nó khởi sanh, nó tạo nên một cái dòng nghiệp mới. Và nếu đây á, nó không đi xuyên qua năm căn, tức là mắt bắt cái cảnh sắc, tai bắt cái cảnh thanh, mũi bắt cái cảnh khí, lưỡi bắt cảnh vị, thân bắt cảnh xúc chạm, thì tất cả đều khởi lên một cái dòng tâm thức mới cả. Nếu như không phải năm căn này thì nó còn cái phần ý căn. Thì cái ý căn này đó thì chúng ta đã tìm hiểu rồi, bây giờ mình chỉ nói gọn lại cho nó thật là dễ hiểu đó. Thì cái ý căn đó là tịnh sắc căn, tức là cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh nằm trong não, trong tim, trong gan vân vân, tức là cái nơi nào, cái chỗ nào mà cái tâm ý có thể khởi lên được thì cái nơi đó chính là cái ý căn mở ra đó. Thì khi nó mở ra vậy, cái điểm đặc biệt của cái ý căn đó là khi cái môn của nó mở cửa, môn của nó mở cửa nó lại là cái dòng hộ kiếp của chúng ta, tức là cái dòng tâm thức của tiền kiếp trôi chảy nó nối vào. Còn ở đây á, mắt thì đó có cái nhãn môn, tai nó có nhĩ môn, mũi có tỷ môn, và lưỡi có cái thiệt môn, và thân thì có cái thân môn. Và nó chỉ gắn vào trong cái dòng hộ kiếp á, thì nó khi nó gắn ở cái chỗ cái phần của cái tâm thân đó này, nó mới gắn vào cái dòng hộ kiếp mà thôi. Tức là nó chậm một chút, nhưng mà tất cả những cái hoạt động của dòng tâm thức nó đi trong lộ ngũ hay trong lộ ý đó thì đều cuối cùng nó đều nối vào trong cái tiền kiếp của chúng ta, và nó trôi chảy trong cái dòng hộ kiếp đó. Thì như vậy chúng ta thấy đó, mỗi cái kiếp đời nối tiếp nhau, cái thân xác có thể đổi thay, nhưng mà cái dòng tâm thức nó cứ thế, nó cứ sinh diệt thể đó. Cái phần này nó sinh lên, khi nó diệt thì nó trao hết cái gia tài cho cái tâm kế tiếp. Và tâm kế tiếp mà nó sinh lên, nó diệt thì nó trao hết cái gia tài. Và cái dòng tâm thức của chúng ta đó trôi chảy, nó chỉ có gián đoạn, có một sát na tử mà thôi. Thì sau đó cái sát na sanh nó lại tiếp tục cái dòng chảy về tâm thức của nó. Thì như vậy, trong cái đời thường của chúng ta đó, thì chúng ta có cái lộ ngũ, có cái lộ ý. Nhưng mà chúng ta nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, chứ còn cái lộ ngũ đó thì đó là khi nó khởi lên rồi thì nó có những cái lộ ý đi theo sau lộ ngũ, và nó có thể đi theo sau đó là từ 2, 3 cho đến 6, 7. Và như vậy đó là cái mỗi một lần, mỗi một cái lộ nó khởi lên như vậy đó, thì cái khoảng giữa nó bao giờ cũng cái dòng hộ kiếp nó nối được. Thí dụ như bây giờ cái lộ mà sau lộ ngũ nè, cái lộ ý số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân. Thì khi mà cái lộ ý nối sau lộ ngũ rồi đó, thì bao giờ nó cũng có cái hộ kiếp đi theo sau. Hộ kiếp rồi nó mới tới cái lộ thứ 2, rồi hộ kiếp mới tới hộ thứ 3. Vì chúng ta thấy cái nối giữa tiền kiếp nó vẫn là một cái dòng chảy không có ngưng được. Thì khi mà cái người ở cõi dục đó sống đó, thì cái dòng tâm thức nó hoạt động theo lộ ngũ và theo cái lộ ý. Thì khi cái chúng sinh ở cõi dục mà chết đó, thì nó cũng có hai cái hoạt động. Cái hoạt động trong cái lộ cận tử này đó thì nó cũng có cái lộ cận tử mà nó là cái lộ cận tử nó theo cái lộ ngũ hoặc là theo cái lộ ý, cho nó vẫn đi như thế. Và khi mà chết rồi đó thì là con người ta tục sinh ngay. Và khi cái tái sanh của cái chúng sinh này đó, thì cái sát na mà cái kiết sinh thức đó, nó phối hợp với tinh gia quát mẹ đó để nó thành ra một cái thai bào, thì khi đó cái dòng tâm thức đó, nó đã khởi sinh và cái luồng hộ kiếp nó đã trôi chảy. Thì trong cái động tốc mà đầu tiên này, tốc đầu tiên có 5 cái thôi, bởi vì nó rất là yếu ớt, 5 cái để khởi sinh lên á, là cái tâm tham. Mà tham đây á, nó có cái nghĩa là nó bám vào cái sự sống. Nhớ vậy, nó bám vào cái sự sống. Cho nên là cái khi mà con ta mà lúc mà nó cận tử đó, nó vẫn là không muốn chết, bám vào sự sống. Cho nên cái người đời mới nói là con người ai cũng có đức hiếu sinh, tức là tất cả chúng sinh không ai muốn chết. Một con kiến cũng không muốn chết, con gián cũng không muốn chết, con gà con vịt cũng không muốn chết, con trâu con heo không muốn chết. Tất cả những cái chúng sinh trong cõi dục khi sinh ra thì cái lỗ tí đầu tiên nó khởi sanh đó, thì trong cái động tốc của nó đã là một cái tâm mà nó bám vào cái sự sống. Cho nên không có một chúng sinh nào muốn chết cả. Kể cả người tự tử mà chết á, cũng không phải muốn chết, mà muốn á, chấm dứt cái sự sống này để có một cái sự sống khác tốt hơn. Nhưng vì người ta nhầm lẫn á, người ta tưởng là cái sự sống khác á, nó thay đổi bằng một cái hình thức khác, tức là bằng một cái thể chất khác. Thể chất nó chỉ là cái phương tiện thôi. Cũng như bây giờ mình có cái tủ lạnh, mình muốn đập bể cái tủ lạnh để mua cái tủ lạnh mới chẳng hạn, thì cái tủ lạnh mới đó nó cũng không phải là cái căn bản nó nằm trong đó. Nếu mà cái dòng điện nó không chạy vô được thì cái tủ lạnh mới cũng chẳng có làm gì được. Nó chạy vô quá xấu, quá yếu chẳng hạn, không làm gì được cả. Cho nên cái hình thức đó, cái sắc pháp này đây nè, nó chỉ là một cái phương tiện chuyên chở. Còn cái buồn vui, cái hạnh phúc hay đau khổ đó, thì nó nằm trong cái đời sống nội tâm. Cho nên chúng ta thấy đây, có thân thức thọ khổ đây đó. Nó có thân thức thọ khổ đây, và đây nó có thân thức thọ lạc nằm đây. Cái lần hoạt động của thân đó, mà những cái đau đớn về thể chất hoặc là cái mà gọi là phấn chấn lên đó, thì nó cũng nằm trong tâm hết mà. Thấy không? Rồi cái hỷ nó nằm đây nè, nó nằm trong cái sở hữu tự tha đây, nó cũng thuộc về tâm. Cái an vui nè, cái thơ thới nè, nó nằm trong cái pháp thiện này, nó cũng thuộc về sở hữu tâm. Sở hữu tâm này nằm trong các cái tâm thiện, nó đi suốt đây. Vì vậy chúng ta hiểu rằng tất cả những cái cảm thọ của mình đều nằm trong tâm. Và cái thân xác mình là một cái phương tiện để chuyên chở, và nó phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Bởi vì nó nối bằng một cái sợi dây của nghiệp, nó cực kỳ là tinh tế. Thành ra chúng ta ngỡ rằng chúng ta hủy hoại cái thân này thì chúng ta hết khổ. Không, không phải. Cái dòng tâm thức nó vẫn trôi chảy dưới. Khi nó hủy hoại cái thân này rồi thì nó sẽ có một cái thân khác. Thân khác có thể không phải là con người, nó có thể là ma, nó có thể là quỷ, nó có thể là súc sanh, nó có thể là Atula. Thì cái dòng tâm thức của nó đó, nó cũng không thoát khỏi cái khổ đó. Nó phải có cái cách thức của nó mới thoát được, còn không là không có thoát được. Như vậy thì trong cái phần mà dục giới này đó, là chúng ta trình bày dưới một cái dạng là cái hoạt động của tâm thức. Thì để cho cái việc cái chúng ta tóm tắt cái sự hiểu biết của chúng ta về các cõi đó, thì chúng ta cũng sẽ tóm tắt bằng những cái lộ trình tâm nằm trong sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta biết sắc giới và vô sắc giới đó là nó thuộc về thiền định. Nó thuộc về thiền định. Và khi nói là thiền định á, thì nó sẽ có hai cái trường hợp.